Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2360, chương 2361, ỷ lại thế mà động. Lạc ấp càn khôn trong điện, nhân tôn hoàng cơ long cao cứ ngai vàng, nhưng lại một mặt ngưng trọng, hầu hạ ở một bên nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Cũng cẩn thận từng ly từng tí còng lưng eo. Tuần tra ti đại ti thiên ngũ dự, tổ thần điện hạ đại thủ tế bách tướng, quân bộ thượng thư Ban Lệ, hộ bộ thượng thư Dư Lượng, có khác thêm quân bộ Hành Tẩu, người xưng đại chu cột trụ uy vương Lưu Vô Bệnh, cùng tại đều bên trong thảo luận chính sự thân vương Tốn, thân vương Cơ Giang, đổi thân vương Cơ Sạn phân thân, còn có mười mấy vị các bộ cùng quân đội trọng thần. Cũng tại càn khôn trong điện, bất quá, lại đơn độc không có trước mắt trọng yếu nhất ly thân vương Cơ Nguyên phân thân. Ngự trên bàn, trấn quốc càn khôn tỷ hào quang hơi thả. Hiển nhiên, tại cái này càn khôn trong điện, lại tiến hành lấy một trận nghiêm túc vô cùng bí mật chính nghị. Một phần khẩn cấp ngọc giản, tại rất nhiều trọng thần trên tay truyền đọc lấy. Mỗi vị trọng thần xem hết, thần sắc đều trở nên ngưng trọng vạn phần. Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược chiến tử, Huyết Hà cấm địa môn hộ bị người lấy Thái Dương chân hỏa bạo lực phá vỡ. Ma tộc đại quân đã tùy ý giết vào Huyết Hà cấm địa bên trong. Càng nguy hiểm hơn là, Huyết Hà trong cấm địa trước mắt quân nhìn tối cao, có thể thống hợp tam quân lâm thời thống soái Diệp Chân. Trước đó vì đối phó Thái Dương chân hỏa, mạnh mẽ dùng bí bảo xuất thủ, không rõ sống chết, mà Huyết Hà trong cấm địa chư quân quần long vô thủ, gần như hỗn loạn, bên trong có nội gián để vào cường địch, bên ngoài không ai giúp quân. Huyết Hà cấm địa, thất thủ sắp đến, một khi Huyết Hà cấm địa thất thủ, liền đại biểu cho nhân ma chiến trường phòng tuyến hội triệt để thất thủ. Một khi nhân ma chiến trường phòng ngự thất thủ, toàn bộ Đại Chu quốc đều sẽ dao động, nhưng trước mắt, vấn đề lại so mặt ngoài phức tạp hơn. Nội gián để vào cường địch. Nội gián là ai? Mặc dù không có người nói rõ, nhưng vô luận là tổ thần điện hạ tỉnh lại một vị thánh tế. Vị kia thánh tế lập tức liền đi thiên miếu hạ viện, tìm thiên miếu một vị nào đó tồn tại phiền phức. Nội gián là phương nào nhân mã? Không nói cũng hiểu, nhưng vấn đề là, cái này nội gián làm như vậy, rốt cuộc muốn làm đến một bước nào trình độ? Còn có, bên ngoài không ai giúp quân, vấn đề này càng lớn. Theo càng nói, trước mắt Huyết Hà cấm địa chính là thứ nhất yếu địa. Nhân ma chiến trường đại đô đốc ly thân vương Cơ Nguyên, hẳn là ngay đầu tiên không tiếc bất cứ giá nào phái đi đại lượng viện quân, đoạt lại huyết quang cứ điểm. Thế nhưng là, dù là lạc ấp mấy lần thúc giục, nhân ma bên trong chiến trường đại quân điều động tấp nập, nhưng chính là không thấy có bất kỳ viện quân đến huyết quang cứ điểm. Cái này đã làm cho người suy nghĩ sâu xa. Tất cả mọi người, tại thời khắc này, cho dù là lại không nghĩ, cũng muốn cùng này không đành lòng nói sự tình. Chư Khanh, hôm nay nghị sự, chuyện thứ nhất, nhìn trời miếu nhúng tay nhân ma chiến trường chiến sự một chuyện. Thấy thế nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ném ra ngoài đề tài thảo luận thứ nhất. Nhân Tôn Hoàng ý là muốn cho Tổ Thần Điện Hạ Đại Thủ Tế Bách Tướng cái thứ nhất mở miệng. Bất quá, Bách tướng nhưng không có mở miệng, ngược lại tiếp nhận Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt, lấy hỏi thăm chi ý, đem ánh mắt nhìn về phía trong điện quần thần. Đang ngồi, đều là nhân tinh, nhất là việc này quan ngại trọng đại. Tại không có minh xác tín hiệu trước đó, cũng không nguyện ý cái thứ nhất mở miệng. Cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào quân bộ thượng thư Ban Lệ trên thân. Về công tại trách, quân bộ thượng thư Ban Lệ đều cần đến liền cái này biến đổi lớn phát biểu. Đây là hắn cái này quân bộ thượng thư trách nhiệm. Bẩm bệ hạ, rất nhiều dấu hiệu đều chỉ hướng Thiên Miếu, mà lại cũng chỉ có Thiên Miếu mới có được việc này năng lực. Lấy thần nhìn, Thiên Miếu đây là ỷ lại thế mà động, ỷ lại thế mà động. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đôi mắt có rủ xuống hỏi ý kiến chi ý. Không sai, bệ hạ, Thiên Miếu chính là ỷ lại thế mà động. Thiên Miếu đây là đoan chắc ta Đại Chu lần này tại nhân ma chiến trường đối mặt ma tộc, Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc, Thái Cổ Hoàng Linh nhất tộc tam tộc liên quân phía dưới, đã thừa nhận vô cùng áp lực thật lớn. Vô luận là từ mỗi cái phương diện phân tích, cho dù là trong tay có ngày miếu trợ giúp ma tộc chứng cớ xác thực, Thiên Miếu cũng liệu định chúng ta không dám trắng trợn lên án bọn họ. Bởi vì một khi lên án Thiên Miếu, không phải tại lúc này cho Đại Chu thụ địch, tại đem Thiên Miếu nhất phương thế lực triệt để đẩy hướng ma tộc liên quân phương diện. Cho nên, Thiên Miếu mới hội không kiêng nể gì như thế hành sự. Quân bộ Thượng Thư Ban Lệ lần này phân tích, nhượng Nhân Tôn Hoàng cùng chúng thần liên tiếp gật đầu, phân tích 10 phần tận xương. Cũng là bởi vì Đại Chu đột nhiên đứng trước nội ưu ngoại hoạn, Thiên Miếu liệu định Đại Chu khẳng định sẽ nuốt giận vào bụng, cho nên mới sẽ dạng này không kiêng nể gì cả hành sự. Ban Khanh phân tích không tệ. Này Ban Khanh nhưng có ứng đối chi pháp. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lần nữa rủ xuống hỏi ý kiến. Quân bộ Thượng Thư Ban Lệ mặt mo, dây lát địa có chút nóng lên. Sau đó vậy mà đại lễ qua quan nhi bái nói, lão thần vô năng, đối mặt Thiên Miếu hùng hổ dọa người không kiêng nể gì cả chi thế. Lão thần cho có thể ra đề nghị, chỉ có thể là Đại Chu tạm thời nén giận, vượt qua lần này nguy cơ, chờ độ lần này nguy cơ, lại thanh tẩy không muộn. Vấn đề là, Thiên Miếu hội cho chúng ta thanh tẩy thời cơ sao? Lâu không mở miệng Tốn Thân Vương Cơ Giang đột nhiên lên tiếng. Tứ ca bên kia động tĩnh, có thể không tầm thường a. Cái này, quân bộ Thượng Thư Ban Lệ lập tức đầu đầy mồ hôi. Việc này, đã dính đến hoàng gia nội bộ phân tranh. Cùng này không đành lòng nói sự tình. Dính đến việc này, chúng thần cũng không dám lại cắm miệng. Đột nhiên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền chỉ mọi người cười lạnh. Tốt, các ngươi không dám nói, chấm tới nói, lão 400 năm kinh doanh, nhân ma chiến trường đã thành nhà hắn hậu hoa viên, Thiên Miếu cùng lão tứ thân dày, lão tứ trong tay giờ phút này tay cầm hùng binh, Thiên Miếu bại hoại nhân ma chiến trường cục thế, mà lão tứ lại án binh bất động, kỳ tâm khả chu. Lời vừa nói ra, trong điện trọng thần lập tức nhao nhao quỳ xuống thỉnh tội. Thấy thế, Nhân Tôn Hoàng thở dài một tiếng, một lần nữa nhượng quần thần đứng dậy, cũng là chấm không quan sát, trăm năm ở giữa, vậy mà nhượng, lời còn chưa dứt, Tốn Thân Vương Cơ Giang liền lên trước nói, bệ hạ chớ tự trách, đây cũng là lão tứ lang tử giã tâm, nếu không phải lão tứ lang tử giã tâm, cùng trời miếu cấu kết, càng là án binh bất động, dẫn đến nhân ma chiến trường cục thế dung chuyển. Bằng không, Thiên Miếu chỗ này dám nhúng tay, làm này trắng trợn tiến hành. Bát đại thảo luận chính sự thân vương bên trong. Tốn Thân Vương Cơ Giang chính là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ. Quan hệ tự nhiên thân dày vô cùng, càng là lợi ích thể cộng đồng. Giờ phút này, cũng là duy nhất dám nói thẳng người. Thôi được. Đã như vậy, vậy chúng ta quân thần liền xé toang tầng này tấm màn che. Rộng mở nói thẳng. Hôm nay, tại cái này càn khôn trong điện, chỉ có hai cái đề tài thảo luận. Nó một, ứng đối ra sao Thiên Miếu không kiêng nể gì cả nội ứng tiến hành. Thiên Miếu tại ta Đại Chu bên trong cắm rễ cực sâu. Nếu là tùy ý nó không kiêng nể gì cả làm nội ứng, ta Đại Chu quốc tổ đáng lo a. Thứ hai, cũng là nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, lúc này án binh bất động, không nghĩ đoạt lại huyết quang cứ điểm, dưới trướng đại quân càng là đại có dị động, đã có ý đồ không tốt, ứng đối ra sao? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ném ra ngoài hai cái này đề tài thảo luận, lập tức liền dẫn tới rất nhiều trọng thần phát biểu đã thấy. Bất quá, đang ngồi sở hữu trọng thần đều muốn phát biểu điểm định ở trên trời trong miếu ứng một chuyện. Ứng đối ra sao cơ nguyên ý đồ không tốt, tạm thời không có người đề cập, chỉ có quân bộ thượng thư Ban Lệ vẻ mặt buồn thiu. Hôm nay cái này khảm, hắn bất quá cũng phải qua, qua cũng phải qua. Nói trở lại, nhân ma chiến trường cục thế mất khống chế, hắn cái này quân bộ thượng thư chính là thủ trách. Ứng đối thiên miếu không kiêng nể gì cả giữa các hàng ứng một chuyện. Quân thần có thể nói là nghị luận ầm ĩ, nhưng ngôn luận chủ lưu, cơ thượng quân bộ thượng thư Ban Lệ này một bộ thuyết pháp. Nén giận, tạm độ nan đóng, lại hoặc là tổ thần điện hạ phái thánh tế ra mặt cảnh cáo thiên miếu, đương nhiên, cũng có cấp tiến người, như Đại Chu quân bộ trọng thần. Vệ quốc công liền nói, đã thiên miếu phương diện có tạo hóa thần nhân dùng tạo hóa thần nhân lực lượng can thiệp chuyện thế tục, đã vi phạm năm đó tạo hóa thần nhân không được làm được nhiệt tình thế tục phân tranh đầu quy củ này. Như vậy, thiên miếu cũng có thể phái ra thánh tế, trực tiếp xuất thủ quấy nhiễu nhân ma chiến trường chiến sự. Vệ quốc công lời vừa nói ra, vẫn không có mở ra miệng tổ thần điện hạ đại thủ tế bách tướng, liền nhẹ đón đến trong lòng bàn tay mặt trời gay gắt quyền trượng. Toàn bộ càn khôn trong điện, lập tức liền an tĩnh lại, trong đại điện chỗ người ánh mắt, đều nhìn về đại thủ tế bách tướng. Bệ hạ, chư công, nhìn trời miếu hành động, lão phu phương châm, chỉ có 8 chữ, mời bệ hạ cùng chư công đánh giá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.